Võ luyện điên phong, chương 2935. Đắc tội Long tộc không phải là chuyện đùa. Long tộc cao ngạo, tự xưng là đứng đầu vạn linh. Nếu sớm biết người tới đây là Long tộc, chỉ sợ không ai dám tùy tiện ra tay. Nhưng Hồng Long này, ngay lúc nhạy cảm, lại không rên một tiếng, lao thẳng vào đây. Ai có thể áp chế được bản năng ra tay? Công kích Long tộc là làm nhục Long tộc. Tuyệt đối là rắc rối to lớn. Cũng may vừa rồi không rõ địch ta. Mọi người ra tay cũng có phần cố kỵ, không dốc hết sức. Bằng không, làm Long tộc này bị thương, sợ rằng mọi người tại đây đều phải gặp tai ương. Có gan ra tay, mà không dám thừa nhận sao? Hồng Long gầm thét. Đám con kiến hèn mọn, tất cả các người đều phải chết. Vừa nghe các đế tôn cảnh sắc mặt đại biến, Long tộc không dễ đối phó, Long tộc đang trong giận dữ càng không nói lý lẽ. Cả trăm vị đế tôn liên thủ, quả thật có thể không sợ một con cự long. Nhưng đánh thắng được hắn thì sao? Đằng sau hắn còn có Long đảo. Nếu như thật sự chọc đàn rồng Long đảo xông ra, sợ rằng cả tinh giới cũng phải rối loạn. Kết quả như vậy còn nghiêm trọng gấp trăm ngàn lần so với ma niệm sống lại. Hồng Long rõ ràng nổi giận thật. Rồng lớn liền muốn ra tay. Ôn Tử Sam thần sắc ngưng trọng, thầm hạ quyết tâm, dù thật sự đắc tội với Long đảo, cũng không thể nào để nhiều đế tôn như vậy bị giết ở Thanh Dương thần điện. Hắn thầm liên hệ đại trận hộ tông của thần điện, chuẩn bị có chút không đúng là lập tức ra tay. Khoan! Lôi Hồng quát một tiếng, đứng ra. Lão già kia, vừa rồi ngươi cũng ra tay. Hồng Long xoay chuyển trên trời, thân thể to lớn tạo thành xung kích thị giác lẫn tinh thần rất mạnh. Lúc này cúi đầu, đầu rồng cách Lôi Hồng không tới ba trượng, mắt rồng to hơn cả cửa sổ, không có ý tốt đang nhìn xuống. Mọi người đều toát mồ hôi thay cho Lôi Hồng. Lôi Hồng chắp tay nói. Xin hỏi tôn giá, có phải đến từ Đông Hải Long Đảo trong truyền thuyết? Phải thì sao? Trong mũi Hồng Long phun ra một luồng hơi cực nóng, trên người Lôi Hồng lóe lên tia sáng, tóc bị nướng cháy khét. Quả nhiên là vậy. Lôi Hồng làm ra vẻ bừng tỉnh, mỉm cười nói. Nghe đồn, Đông Hải có Long đảo, trên đảo có cự long, người đời đều không gặp được. Nhưng dù là thế, danh tiếng Long đảo to lớn không kém gì tông môn đại đế. Hôm nay có duyên được gặp, thật sự là có phúc ba đời. Đại trưởng lão tinh thần cung, trắng trợn nịnh nọt, thật là không thấy nhiều. Cả đám đế tôn cảnh xem mà trợn mắt cứng lưỡi. Nhưng những lời này không đau, không ngứa, lại nổi lên hiệu quả. Mọi người đều cảm nhận rõ ràng, lửa giận của Hồng Long này yếu đi đôi chút. Đầu rồng thoáng xa Lôi Hồng một chút, không ngừng gật đầu, giọng như chuông kêu. À, lão già này coi như là có kiến thức, biết uy danh của Long đảo ta. Cũng phải, Long đảo ta thiên hạ có ai không biết. Một tông môn nho nhỏ đại đế thì có là gì? Lôi Hồng cười khang, trong lòng có chút không vui, nhưng cũng không hề biểu lộ ra. Dù hắn là đại trưởng lão của tông môn đại đế, Hồng Long nói nho nhỏ, tự nhiên làm lão không thoải mái. Nhưng lão biết bản tính của Long tộc ra sao, cho nên không tính toán chuyện này, miễn cho đổ thêm dầu vào lửa. Hồng Long như chọc trúng chỗ ngứa, tiếp tục tự biên tự diễn. Long tộc ta chỉ là không muốn tranh giành, đoạt lợi với đám con kiến các ngươi. Nếu không, Long đảo ta tinh nhuệ mà đi ra. Cái gì đại đế này, đại đế kia, toàn bộ đều đứng sang một bên. Người có tin, ta một ngụm nước bọt, dìm chết chìm cả đám các ngươi. Hắn càng nói càng thái quá, một đám đế tôn cảnh nhíu mày không thôi. Lôi Đình vội vàng can. Long tộc đã lâu không xuất thế, chúng ta mới gặp nhau lần đầu, cho nên vừa rồi tôn giá bay tới, rất nhiều đồng đạo mới không nhận ra, cho rằng là có kẻ địch xâm phạm, thế mới tùy tiện ra tay, dẫn tới hiểu nhầm vừa rồi. Đúng đúng đúng, vừa rồi chúng ta quá là kích động, xin đại nhân đừng trách. Nếu đại nhân sớm hiện ra chân thân, chúng ta làm sao dám ra tay với ngài? Hôm nay nhìn thấy chân thân cự long, thật là phúc đức ba đời. Cả đám người nhao nhao nói, ồn ào hết lên, Mọi người đều nhìn ra, Hồng Long này dù tính tình nóng nảy, không dễ ở chung, nhưng tai của hắn rất mềm, tùy tiện nói mấy câu là có thể bình ổn được lửa giận. Đây cũng là bệnh chung của người quá mức cao ngạo. Nếu cao ngạo, tự nhiên không muốn tính toán nhiều với kẻ hèn mọn. Nhất thời, mọi người đều không tiếc lời ca tụng. Cự Long nghe toàn thân thư thái, lửa giận như núi lửa bùng phát, thì bây giờ cũng tan thành mây khói, khẽ hừ một tiếng. Thôi thôi, ta cũng lười tính toán với các người. Chuyện vừa rồi coi như quên đi. Lần này khi ra tay, phải mở to mắt của các người ra xem. Mọi người đều thở phào, Ôn Tử Sam cũng tán đi lực lượng ngưng tụ, đưa ánh mắt cảm kích nhìn về Lôi Hồng. Thần điện vừa gặp biến cố, bản thân mình cũng bị đả thương trong thế giới thần du kính. Lúc này đang phiền muộn bực bội. Nếu không phải Lôi Hồng xử lý thỏa đáng kịp thời, e rằng lần này sẽ chọc tới tai họa. Một khi những đế tôn ở đây nổi lên xung đột cùng với Hồng Long, mặc kệ ai thắng ai thua, Thanh Dương thần điện cũng gặp phải tai ương. Lôi Hồng mỉm cười, ra hiệu không cần phải để ý. Ôn Tử Sam ngửi lên trời, chắp tay nói. Nếu tôn giá đến từ Long Đảo, xin hỏi là vị đại nhân nào? Bổn Long là Chúc Liệt. Hồng Long xoay mình, tiếng truyền trăm dặm. Thì ra là Chúc Liệt đại nhân. Không biết đại nhân đến Thanh Dương thần điện là có chuyện gì? Tìm người. Chúc Liệt quay vài cái, đầu rồng nhìn về mọi người, mắt rồng quét qua quét lại đám người. Ai là Dương Khai? Dương Khai còn đang xem trò hay, bỗng nghe Chúc Liệt gọi tên mình, không khỏi ngẩn ra. Cả trăm đôi mắt đồng loạt nhìn, các đế tôn cảnh đứng gần Dương Khai vội vàng lùi ra xa, cách hắn một khoảng như đứng cạnh hắn sẽ gặp xui. Ôn Tử Sam cũng ngạc nhiên. Cự Long xuất thế, đến Thanh Dương thần điện, vốn hắn còn tưởng là ma niệm sống lại, phá cấm dẫn hắn tới. Tuy rằng Long tộc tự xưng là đứng đầu vạn linh, tự cho mình rất cao, nhưng đây quả thật là chủng tộc mạnh mẽ, truyền thừa vô số năm tháng. Nếu nói trên đời này có ai hay sinh linh nào hiểu biết nhất về ma niệm ma tộc, vậy nhất định là Long tộc. Ai biết người này lại tới là vì Dương Khai, mà không phải là vì ma niệm. Hắn tò mò nhìn lại Dương Khai, phát hiện Dương Khai cũng tràn đầy mờ mịt. Người chính là Dương Khai? Không cần người khác chỉ điểm, ánh mắt cùng thái độ của các đế tôn cảnh xung quanh đã làm Chúc Liệt nhận biết được mục tiêu chuyến đi này. Không chút thương lượng, riêng liền ra lệnh. Đi theo ta. Đi đâu? Dương Khai nhướng mày. Đi Long Đảo. Chúc Liệt bực mình trả lời. Mọi người nghe thì khẽ hô. Dù bọn hắn là đế tôn, nghe lời này cũng không thể bình tĩnh. Sinh thời có thể đặt chân lên Long Đảo tuyệt đối là một phần vinh dự. Nhưng nhìn thái độ của Chúc Liệt, mọi người cảm thấy nếu đi thật thì sợ rằng giữ nhiều lành ít. Không ai biết rốt cuộc Dương Khai làm sao lại đắc tội cùng với Long Đảo và Long tộc. Là Chúc Tình gọi người tới sao? Dương Khai thì hiểu được, nhíu mày nói. Nàng còn không có tư cách ra lệnh cho ta. Chúc Liệt hừ lạnh một tiếng, mắt rồng lấy lên một tia khinh thường. Vậy là ai ra lệnh cho ngươi? Dương Khai hỏi tiếp. Chúc Liệt không nhịn được quẩy đuôi, trời mây trăm dặm xoay chuyển, ồm ồm đáp. Ngươi không cần biết, chỉ cần theo ta đi Long Đảo một chuyến là được rồi. Dương Khai cười nói. Long Đảo, tất nhiên ta sẽ đi một chuyến rồi, nhưng hiện giờ thì không được, bên này còn có chút chuyện cần phải xử lý. Cho nên Chúc Liệt huynh à, có thể làm phiền ngươi quay trở về nói với vị bên trên một tiếng, bảo ta có rảnh sẽ đi bái kiến, không cần phái người mời. Hắn đột nhiên nổi lòng cảnh giác cùng Long Đảo và Long tộc. Trước đó Chúc Tình cũng 5 lần 7 lượt mời hắn đi Long Đảo. Ban đầu Dương Khai còn tưởng là vì trong tay mình có Long Đảo lệnh cùng luyện hóa mấy loại bí bảo của rồng. Giờ này xem ra chuyện này không đơn giản. Chúc Tình đi Bắc Vực đóng thổ, đến nay còn chưa về, cũng hoàn toàn không có tin tức. Bên phía Long Đảo lại phái ra một vị Long tộc khác muốn dẫn mình về Long Đảo. Dương Khai đoán hẳn là liên quan tới lực lượng căn nguyên Kim Thánh Long. Dường như mình đánh giá thấp sức hút của lực lượng căn nguyên Kim Thánh Long với Long tộc. Cho nên trước khi làm rõ ràng chuyện này, hắn không thể nào đi Long Đảo, tránh cho chịu thiệt còn không biết. Huống chi, Ma Niệm vừa phá cấm trốn ra, là người tham dự chuyện này, hắn không thể nào bỏ mặc kệ được. Trúc Liệt mắt rồng trợn tròn, rất giật mình nhìn Dương Khai, hồi lâu sau mới trầm giọng nói. Nhân tộc, vừa rồi là ngươi từ chối ta sao? Lửa giận đã bình ổn, nay lại có dấu hiệu trào lên. Lôi Hồng cùng Ôn Tử Sam đều khẽ biến sắc. Dương Khai chưa trả lời, Trúc Liệt đã hét ầm. To gan, bổn long tự mình đến, người dám từ chối ta? Ngươi là đang tìm đường chết. Hắn xoay tròn trên không trung, trong vòng trăm dặm đột nhiên tràn ngập sát khí. Sắc mặt của Dương Khai xa sầm. Ta đã biểu đạt rõ ràng. Ngươi hoặc là tự về Long Đảo truyền đạt, hoặc là ta đánh ngươi quay về. Rất nhiều đế tôn nghe lời này, sắc mặt đều trắng bệch, khiếp sợ nhìn Dương Khai. Cảm thấy người này quả thật là to gan lớn mật. Chỉ là một đế tôn tầng thứ nhất lại dám nói chuyện như vậy cùng với một long tộc. Ôn Tử Sam cùng đám người Cao Tuyết Đình cũng như lần đầu biết Dương Khai, toàn bộ đều ngây ra. Trước giờ không ai dám nói chuyện như vậy với long tộc, người dám nói như vậy hẳn đều chết hết rồi. Lôi Hồng lại không ngừng nháy mắt ra hiệu với Dương Khai, bảo hắn nên thu liễm một chút đi. Dù sao hắn rất khó khăn mới trấn an được lửa giận của Trúc Liệt. Dương Khai chỉ hai ba câu tuyệt đối có thể thiêu đốt nó trở lại. Hắn thân là đại trưởng lão của Tinh Thần Cung, cũng có thể tạm thời nhẫn nhịn. Dương Khai chẳng qua là trưởng lão khách khanh của Thanh Dương Thần Điện. Mặc kệ tu vi hay là địa vị đều kém hắn cả mạng lớn. Nói chút lời nhún nhường thì có làm sao. Nhưng mà đã trễ rồi, lửa giận của Trúc Liệt lại vọt lên, còn mạnh gấp mấy lần so với vừa rồi, trong miệng cười gằn rung trời. Còn kiến hèn mọn, dám khiêu khích long tộc, thật sự không biết trời cao đất. Hắn còn chưa nói hết, bởi vì Dương Khai lóe lên tới trước mặt hắn. Thân hình nho nhỏ so với thân thể 20 trượng, thật sự là không đáng kể gì. Chương 2936. Rồng ngâm cao vút truyền ra, ánh sáng vàng bùng lên. Một cái đầu rồng lớn lóe lên sau Dương Khai, liền nhập vào trong người hắn. Dương Khai tung đấm hung hăng nện vào mũi của cự long. Trúc Liệt nghiêng đầu, lực lượng cuồng bạo chấn hắn đến choáng váng hoa mắt, cảm thấy sống mũi sắp gãy. Dương Khai hả lên một tiếng kinh ngạc, bởi vì một đòn này lại không có hiệu quả như hắn đã đoán. Tiếp xúc một thời gian cùng với Trúc Tình, hắn hiểu được lực áp chế huyết mạch là rất mạnh đối với long tộc. Bên phía huyết mạch cao có năng lực áp chế tuyệt đối với bên huyết mạch thấp. Chuyện này không liên quan đến thực lực cá nhân. Huyết mạch long tộc chia làm cấp bậc. Nghe nói Trúc Viêm đại trưởng lão long tộc là một vị thanh long bậc 10. Long tộc huyết mạch bậc 10 trở xuống, mặc kệ thực lực cá nhân mạnh ra sao, cũng không phải là đối thủ với hắn. Lại như Trúc Tình, thực lực sánh ngang đế tôn tầng 3. Nếu Dương Khai thật đơn đấu với nàng, cho dù tung hết thủ đoạn cũng chưa chắc đảm bảo thắng lợi. Nhưng nếu lợi dụng lực lượng huyết mạch để áp chế, thì Trúc Tình hoàn toàn không phải là đối thủ, hoàn toàn không thể nào phát huy được lực lượng. Theo Dương Khai nghĩ, Trúc Liệt này dù thực lực không kém, nhưng lực lượng huyết mạch không thể nào cao hơn Trúc Tình. Hắn có thể sử dụng lực lượng căn nguyên Kim Thánh Long áp chế Trúc Tình, tự nhiên đối phó Trúc Liệt không thành vấn đề. Nhưng một quyền đánh xuống, hắn mới phát hiện ra mình đã sai. Huyết mạch áp chế trong dự liệu không có xuất hiện, vảy rồng lại chấn cho nắm đấm của hắn nát bét. Trúc Liệt bị một đấm này chọc giận hoàn toàn, hắn gầm lên. Nếu bổn long dám tới tìm ngươi, tự nhiên có cách khắc chế ngươi. Ngươi cho rằng có thể áp chế được ta sao? Há miệng gầm lên, ngọn lửa phun ra. Dương Khai nháy mắt hóa thành người lửa, nhanh chóng tan rã trong ngọn lửa. Mọi người kinh hô, Trúc Liệt cũng ngớ ra hai mắt ngây ngốc. Hắn phụng lệnh tới đây đem Dương Khai về Long Đảo, nhưng không muốn giết chết kẻ này. Đối với sự chống cự khiêu khích của Dương Khai, liền không kềm chế được lửa giận. Vốn định cho người này một bài học để ngoan ngoãn nghe lời. Ai ngờ phun ra một ngụm long tức, liền đốt chết người ta. Giờ phải làm sao đây? Nếu như đại trưởng lão biết, mình nhất định phải bị phạt. Trong khi hắn đang mơ màng lúng túng, trên đầu chợt như có ngọn núi lớn đè xuống, nện đầu hắn phát đau. Không nhịn được, hắn gầm thét, bóng người bị lửa nuốt cũng trở nên rõ ràng. Đó chỉ là một cái tàn ảnh, bởi vì tốc độ quá nhanh mà sót lại. Chúc Tình vừa hưng phấn lại giận dữ. Hưng phấn là mình chưa thất bại, lỡ giết chết mục tiêu. Giận dữ là con trùng này lại lừa mình. Hắn hoàn toàn nổi giận xoay mình, tránh công kích trên đầu, giơ vuốt chụp lấy Dương Khai. Vuốt rồng to lớn như phong tỏa một mảnh không gian. Khí kình ngưng tụ bên trong, uy năng khiếp người. Khi khí kình nén đến tận cùng, lại bùng nổ. Lực lượng cực kỳ mạnh mẽ trào ra từ vuốt rồng đánh về Dương Khai. Dương Khai vỗ tay vào nhau, nguyệt nhận to lớn thành hình, cắt phá hư không tiến lên. Hai cổ lực lượng va chạm, gió lốc mạnh mẽ mở rộng, hư không bị xé ra vô số khe rách. Chúc Liệt khổng lồ bất động, Dương Khai lại lui ra trăm trượng mới đứng vững thân hình. Một phen giao chiến, Dương Khai rơi vào hạ phong tuyệt đối. Thoạt nhìn căn bản không phải là đối thủ với Chúc Liệt. Người mang theo dị bảo gì? Ánh mắt của Dương Khai quét qua người Chúc Liệt. Vừa rồi Dương Khai thấy rõ khi mình ra tay là trên người Chúc Liệt có hào quang chớp động. Chính hào quang này triệt để tiêu lực lượng căn nguyên của Kim Thánh Long áp chế huyết mạch của hắn, làm hắn phát huy được toàn bộ thực lực. Chúc Liệt hừ lạnh nói, ngoan ngoãn bó tay chịu trói, cùng ta về Long Đảo sẽ không có chuyện gì. Nhưng mà nếu dám chống cự, vậy thì tự chịu hậu quả đi. Trâu không uống nước, còn cố ấn đầu. Dương Khai cười to, tiếng cười lạnh lùng, âm trầm nói. Ta thật sự muốn xem dị bảo của ngươi, có thể cản ta được tới bao giờ. Dứt lời hắn quát khẽ, thân thể đột nhiên phình to. Từng tia long uy thuần khiết lan tỏa, ánh sáng vàng toát ra từ lỗ chân lông. Hai cánh tay hóa thành vuốt rồng, trên đầu phình lên hai cái bọc nhỏ. Da thịt lộ ra, liền khoác một lớp vảy rồng. Chỉ trong nháy mắt, Dương Khai đã hóa thành quái vật cao 2-3 trượng. Bộ dáng thoạt nhìn có dấu vết của long tộc, nhưng khác biệt rất lớn. Có chút vẻ hổ không thành, lại hóa chó. Đây là... Lôi Hồng mắt trợn to, chấn động nhìn trên bầu trời. Đám người Ôn Tử Sam cũng trợn mắt cứng lưỡi. Cao Tuyết Đình ánh mắt lóe lên. Cả trăm đế tôn yên ắng không tiếng động. Mỗi người đều chấn động vô cùng. Trước giờ chưa từng thấy bí thuật như vậy, làm cho người ta biến đổi. Chúc Liệt lại như mèo bị giẫm phải đuôi, gào thét. Hóa Long Quyết, Hóa Long Quyết. Nhà đầu chết tiệt kia lại truyền cho ngươi Hóa Long Quyết. Không thể tha thứ, thật là không thể tha thứ. Tựa như Dương Khai làm chuyện trời đất không tha, Chúc Liệt cực kỳ giận dữ. Lần này ngươi không đi Long Đảo không được. Hóa Long Quyết không truyền ra ngoài. Từ nay, ngươi chuẩn bị ở lại Long Đảo cả đời đi. Chúc Liệt quát to, vặn người lao tới, thân thể 20 trượng lóe lên trên không trung, lập tức tới trước mặt của Dương Khai, há miệng phun ra long tức. Dương Khai thầm nhíu mày, gặp chiêu phá chiêu, chống lại công kích mãnh liệt của Chúc Liệt. Hắn cũng không ngờ, mình thi triển bí thuật long hóa là làm cho Chúc Liệt phản ứng kịch liệt như vậy. Nghe hắn nói, Hóa Long Quyết này còn là bí mật bất truyền trên Long Đảo. Nhưng mà Chúc Tình truyền thụ bí thuật này cho hắn lại không có nhắc tới. Lúc đó Chúc Tình vội đi đóng thổ tìm kiếm di thể Long tộc. Trước khi đi, tự như lâm thời nội ý truyền thụ bí thuật Long Hóa thuần khiết cho Dương Khai. Cho đến lúc này Dương Khai mới biết Chúc Tình cũng mạo hiểm rất lớn. Bại lộ bí mật tu luyện Hóa Long Quyết, Long Đảo tuyệt đối sẽ không tha cho nàng. Dương Khai không tốt lành, sợ rằng Chúc Tình cũng không khá hơn. Bí mật bất truyền của bất kỳ thế lực nào cũng không thể nào tùy tiện truyền ra, huống chi đây là bí thuật của Long Đảo. Dương Khai không hiểu được vì sao Chúc Tình làm như vậy. Lúc này không cho hắn nghĩ nhiều, Chúc Liệt hóa thành cự long 20 trượng. Dù hành động không tiện, nhưng mỗi lần công kích đều có lực lượng long trời lở đất, hắn buộc phải cẩn thận ứng đối. Hơn nữa hắn cảm giác sau khi thi triển Hóa Long Quyết, hắn có thể áp chế một chút huyết mạch long tộc của Chúc Liệt, cho nên dù miễn cưỡng nhưng vẫn đánh ngang tay. Lực lượng căn nguyên Kim Thánh Long là gia tài to lớn đối với Dương Khai, Nhưng trước giờ hắn vẫn không biết làm sao chuyển hóa gia tài này thành lực lượng của mình. Hóa Long Quyết có thể giải quyết vấn đề này. Tu luyện càng sâu, lực lượng căn nguyên Kim Thánh Long càng phát huy, toàn diện. Tu luyện đến cực hạn, thậm chí hắn có thể hóa thân cự long, ngao du vòng trời. Đáng tiếc, Dương Khai tu luyện thời gian ngắn ngủi, cho nên chỉ có thể hóa thành thân mình bán long cao 2-3 trượng. Ngay cả như vậy, cũng có thể sinh ra một chút áp chế lên chút liệt đang mang theo dị bảo. Hai cái bóng xoay chuyển trên không trung, tung ra kỳ chiêu, nhất thời đánh không tách ra. Từng ngụm long tức bắn ra trên không, Ôn Tử Sam buộc phải vận chuyển lực lượng đại trận hội tông, ngăn trở dư sóng, bằng không toàn bộ Thanh Dương Thần Điện sẽ gặp tai ương. Dần dần chiến trường di chuyển, Dương Khai cùng Chúc Liệt càng đánh càng cao, đã bay vào tầng mây. Ngay cả Đế Tôn cũng khó theo dấu. Chỉ có trong tầng mây ngẫu nhiên truyền ra tiếng rồng gầm, làm bọn họ biết tình hình chiến đấu rất là kịch liệt. Mọi người đều toát mồ hôi, không biết chuyện hôm nay sẽ kết thúc ra sao. Long tộc đi ra, mặc kệ Dương Khai thắng hay thua cũng không tốt lành, sợ rằng Thanh Dương Thần Điện cũng phải xuôi theo. Hiểu được điều này, các đế tôn cảnh cũng không dám ở lại theo dõi, lần lượt tìm lý do từ biệt Ôn Tử Sam, tránh cho giận lửa thiêu thân. Ôn Tử Sam tự nhiên không có tâm tình giữ mọi người, tùy ý nói mấy câu liền để cho mọi người đi. Hơn 100 người nhanh chóng đi sạch, chỉ còn đám người Tinh Thần Cung Lôi Hồng. Tiêu lão đệ nói, tiểu tử này là người rất gây chuyện, vốn còn không tin, nhưng giờ xem ra. Lôi Hồng lắc đầu cười khổ, vận đủ thị lực nhìn lên trên trời, nhưng chỉ thấy dấu vết mơ hồ. Ôn Tử Sam nghiêm mặt nói, chuyện hôm nay không sai ở Dương Khai, Long tộc quá mức tự đại rồi, nếu là ta cũng sẽ không đi theo hắn. Lôi Hồng nói, vấn đề hiện nay là phải làm sao mà kết thúc. Ôn Tử Sam đáp, thần điện gặp đại biến, bất lực phân tâm. Chuyện hôm nay sợ rằng phải làm phiền đại đế nói chuyện. Lôi Hồng trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Ta sẽ báo chuyện này lên đại đế, tuy rằng Long tộc không dễ chọc, nhưng mà nam vực không phải là tùy tiện ăn hiếp. Xin đa tạ Lôi huynh. Lôi Hồng khoát tay nói, Ôn điện chủ quá lời rồi, hai ta cũng nên cùng ra tay tách... Hả? Chưa nói hết, Lôi Hồng chợt phát giác, mở to mắt nhìn lên trên. Ôn Tử Sam cũng phát hiện, khuôn mặt đầy kinh ngạc. Trên tầng mây, Dương Khai như được thần nhập, thân thể cao 2-3 trượng, chợt vọt lên cao hơn. Đến hơn 4 trượng, thân thể như vậy đã là người khổng lồ trước người thường, nhưng mà so với cự long thì không ra gì. Thân hình cao vọt, hai bọc nhỏ trên trán hắn cũng lớn ra một chút, khí tức khó tả lan tỏa ra. Ngươi! Chúc Liệt đánh khó phân thắng bại cùng với Dương Khai, chợt cả kinh biến sắc. Nếu là hình người thì đã tràn đầy sợ hãi. Vừa lên tiếng, liền vội lui ra sau, như gặp chuyện gì rất khủng bố. Dương Khai cũng không khỏi sửng sốt. Vừa rồi nói chiến đấu cùng Chúc Liệt, một lòng muốn áp chế huyết mạch long tộc của đối phương. Vô tình là đột phá trói buộc Hóa Long Quyết, tiến thêm một bước, làm cho lực lượng căn nguyên Kim Thánh Long phát huy. Thế mới làm thân hình biến hóa lớn. Chương 2937. Sau khi hồi thần, Chúc Liệt lui ra xa trăm trượng, Dương Khai cười to. Chạy đi đâu? Pháp tắc không gian tuôn trào, đằng sau lại đuổi kịp Chúc Liệt, hai vuốt rồng túm lấy đuôi rồng hung hăng kéo mạnh. Chúc Liệt đang lao thẳng lên trời, bị cổ lực lượng trói buộc. Thân rồng khổng lồ không khống chế rơi xuống dưới, miệng gào thét, đinh tai nhức óc. Hắn quay đầu, há miệng, cắn lấy Dương Khai. Dương Khai cười khinh miệt, người chợt lóe xuyên qua, chẳng những tránh né công kích của Chúc Liệt, còn túm đuôi hắn thắt thành nơ bướm. Hóa Long Quyết có đột phá, lực lượng căn nguyên Kim Thánh Long càng được kích hoạt mạnh hơn. Dương Khai chợt sinh ra cảm giác Chúc Liệt này hoàn toàn không phải là đối thủ của mình. Hơn nữa hắn tin chắc cảm giác này là đúng. Không phải thực lực của hắn trở nên mạnh hơn, mà là hắn biến thành thân bán long, huyết mạch trở nên tinh thuần hơn, đã có thể tạo thành huyết thống áp chế Chúc Liệt. Chúc Liệt gầm thét, tràn đầy bi phẫn, bị sỉ nhục vô cùng. Đường đường là long tộc, đứng đầu Vạn Linh, lại bị người ta kéo đuôi thắt nơ bướm, quả thật là không thể nhịn được. Hắn vùng vẫy quẩy đuôi muốn thoát khỏi khống chế của Dương Khai, nhưng dưới huyết mạch áp chế, một thân thực lực của hắn tối đa chỉ phát huy 7 phần, làm sao được toại nguyện. Dương Khai nắm chặt không buông cái đuôi nơ bướm của Trúc Liệt, hét lớn một tiếng, bắp thịt trên tay phồng lên, dùng sức vùng. Cự long dài 20 trượng là như đồ chơi trong tay của Dương Khai, bị Dương Khai kéo xoay vòng, xoay vùng vụt như chong chóng. Một đám đế tôn tinh thần cung cùng Thanh Dương thần điện bên dưới, nhìn mà mi mắt cũng nhảy dựng, chân cũng rút gân. Lúc ban đầu tốc độ chuyển động còn không quá nhanh, dần dần tốc độ ngày càng cao. Thân thể 20 trượng của Trúc Liệt đã hóa thành một vòng tròn, như là phân thân vô số, lấy Dương Khai làm trung tâm, mở rộng ra mười mấy phân thân. Đó không phải là phân thân gì, chỉ là tốc độ xoay quá nhanh để lại tàn ảnh mà thôi. Trúc Liệt bị quay tới choáng váng, một thân long nguyên lại không thể nào ngưng tụ, cảm nhận được một đám kiến bên dưới nhìn lên, xấu hổ không thể nào tả, làm hắn hận không thể nào lập tức ngất đi cho xong. Dương Khai buông tay, vù một tiếng, Trúc Liệt như đạn pháo bắn thẳng xuống đất. Mặt đất rung chuyển, bụi bặm tứ tung, dưới đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Thân rồng 20 trượng nằm trong hố đang ra sức lắc đầu, cố gắng bò dậy, lại lảo đảo nghiêng vẹo như say rượu. Dương Khai từ trên trời giáng xuống, đặt mông cưỡi lên đầu của Trúc Liệt, một tay nắm sừng rồng, tay kia nắm lại nện xuống đầu rồng. Tự như cây chùy nện vào trái tim, mỗi một đòn của Dương Khai đều làm trái tim của đám người Ôn Tử Sam co rút. Trúc Liệt vẫn còn chống cự, nhưng huyết mạch áp chế cùng đầu óc choáng váng đi đôi cùng nhau, làm hắn chống cự trở nên rất buồn cười. Tới đây, giờ thì nói cho ta biết, trời cao bao nhiêu, đất rộng bao nhiêu? Dương Khai vừa đánh vừa nói, Trúc Liệt nào có thời gian trả lời, chỉ lo gầm thét. Nghe Dương Khai chế nhạo, châm chọc càng thêm hậm hực, khí huyết quay cuồng, suýt nữa phun ra máu. Nền cả trăm đấm, đầu Trúc Liệt bị đánh tới da tróc thịt bong, vảy rồng cũng vỡ mấy cái. Hắn như đã kiệt sức, bò dưới đất, đầu lưỡi thè ra, há miệng thở dốc, trong mắt rồng to lớn tràn ngập lửa giận. Nếu không phải bị huyết mạch áp chế, hiện nay hắn tuyệt đối sẽ xông lên, nuốt Dương Khai vào trong bụng. Còn muốn đưa ta đi Long Đảo hay không? Dương Khai vẫn cưỡi trên đầu hắn, lúc nói lại xoay nắng bàn tay, là đánh tới đầu tay. Mặc kệ người có chịu hay không, người cũng phải đi, Long tộc sẽ không... Hắn chưa nói hết, Dương Khai đã đứng trên đầu hắn, đạp mạnh một cái. Lực lượng khổng lồ đè xuống đầu rồng, ầm một cái Trúc Liệt bị nện xuống đất, suýt nữa cắn vào lưỡi, vội ngậm miệng không nói tiếp. Hỏi người lần nữa, còn muốn đưa ta đi Long Đảo hay không? Dương Khai đứng từ trên nhìn xuống, chịu thiệt một lần, Trúc Liệt làm sao để ý tới hắn. Ngươi cho rằng ta không xử lý được ngươi ư? Dương Khai cười gằn, ánh mắt tìm tòi trên người hắn. Lúc chiến đấu là hắn đã phát hiện, nhưng không chắc chắn. Lúc này kiểm tra cho kỹ. Không lâu sau, Dương Khai đột nhiên sáng mắt, nhìn vào một mảnh vảy rồng ở cổ của Trúc Liệt. Một mảnh vảy rồng này thoạt nhìn không khác mấy với những cái khác, nhưng nếu nhìn kỹ có thể cảm nhận được mảnh vảy này khác thường, màu sắc đậm hơn, khí tức cũng hơi khác. Dương Khai vươn tay ra trực tiếp nắm lấy mảnh vảy to bằng chậu rửa mặt này. Này, ngươi làm gì? Trúc Liệt kinh hãi quay đầu gầm thét, nhìn thấy động tác của Dương Khai liền ra sức giãy giụa, không biết lấy đâu ra sức lực lại muốn xông lên trời. Dương Khai không để ý tới hắn, hai tay chỉ nắm mảnh vảy kia, quát lớn một tiếng, dốc hết lực lượng rút nó ra khỏi người Trúc Liệt. Xoạt một cái, móng rồng phun ra, Trúc Liệt đau đớn, gào rống vang tận mây xanh. Thân thể cự long cũng nhanh chóng rút nhỏ, chỉ trong nháy mắt, liền hóa thành một người trẻ tuổi, tóc đỏ. Trúc Liệt hóa thành hình người, nhìn chỉ tầm 20 tuổi, mày kiếm, mắt sáng, phong thần tuấn lãng, thật là túi da đẹp. Tướng mạo như vậy đi tới đâu cũng sẽ dẫn đến vô số nữ nhân theo đuổi. Chỉ là bị Dương Khai đánh cho một trận, lúc này Trúc Liệt có vẻ thê thảm, tóc đỏ rực rối tung như mười mấy năm chưa có chải chuốt, cả người đầy vết bầm tím, quần áo nhàu nát, ở cổ có một vết thương rất nhỏ đang trào ra máu. Mất đi mảnh vảy rồng, hắn không còn lực lượng ngăn cản lực lượng căn nguyên Kim Thánh Long, ngay cả duy trì thân rồng cũng không được. Hắn nhảy dựng lên, nổi điên lao về vảy rồng trong tay của Dương Khai. Trả cho ta, đó là của ta. Chỉ có điều hắn lúc này trước mặt Dương Khai thân bán long cao 4 trượng, thật sự giống như trẻ con. Dương Khai một tay vỗ qua như đập rồi, Chúc Liệt liền trực tiếp bị đập cho lăn ra đất. Dương Khai một chân đạp lên đầu hắn, làm hắn không thể nào động đậy, rồi mới quan sát kỹ vảy rồng trên tay. Đây là chỗ dựa cho ngươi tìm tới ta sao? Chúc Liệt cắn răng nghiến lợi, từ chối đáp. Không có chỗ dựa này, ngươi làm sao đem ta về Long Đảo đây? Dương Khai nhe răng cười gằn, cúi đầu nhìn Chúc Liệt, hừ lạnh nói. Xem ra, Chúc Tình nha đầu tiết lộ không ít thông tin. Trong lòng của hắn căm tức, lần này rõ ràng Chúc Liệt có chuẩn bị mới đến. Nếu không phải vào lúc mấu chốt mình có đột phá hóa Long Quyết, trận chiến này ai thắng ai thua còn chưa biết. Mà thông tin của mình nhất định là do nha đầu Chúc Tình đáng chết kia tiết lộ ra ngoài. Điều này làm cho trong lòng của Dương Khai có chút không thoải mái. Nhưng nghĩ lại, dù sao Chúc Tình cũng là người Long Đảo, 3 lần 7 lượt mời mình đi Long Đảo đều bị từ chối, để lộ ra tin tức cũng là bình thường. Nói cho ta biết, nó làm sao triệt tiêu áp chế huyết mạch? Dương Khai trầm giọng hỏi. Vùng hắn còn tưởng mảnh vảy rồng này không phải của Chúc Liệt, là của cự long cao cấp hơn trên Long Đảo. Nhưng xem xét kỹ càng mới phát hiện mình nhầm. Cái này quả thật là vảy của Chúc Liệt. Sở dĩ màu sắc đậm hơn, khí tức hơi khác, hẳn là bởi phủ thêm bí thuật gì. Dương Khai cũng có chút cảnh giác bí thuật này. Hai vị long tộc trước sau tìm tới hắn, nói không chừng sau này còn phải gặp gỡ long tộc. Hắn có thể dựa vào hóa long quyết cùng lực lượng căn nguyên Kim Thánh Long, nhưng không thể mỗi lần đều có đột phá, biết được là loại bí thuật gì sẽ có thể đề phòng. Giết ta đi! Chúc Liệt ngửa cổ làm như thấy chết không sờn, sau đó cười lạnh. Người có gan tàn sát long tộc hay không? Sắc mặt của Dương Khai phát lạnh đáp. Ta không chịu được nhất là người khác khích ta. Một khi bị khích thì ta sẽ kích động. Một khi kích động thì không chừng chuyện gì ta cũng làm. Cho nên, người trẻ tuổi, đừng có tự cho rằng mình thông minh. Người sống hay chết chỉ trong một ý niệm của ta thôi. Chúc Liệt nghe thì cắn răng, không nói tiếp. Đột nhiên, Dương Khai ngồi xuống, nhìn kỹ mặt Chúc Liệt, cau mày nói. Người cùng Chúc Tình là có quan hệ gì? Không thể trả lời. Chúc Liệt hừ lạnh nói, không nói thì thôi. Dương Khai biểu môi, hắn chỉ thấy dung mạo của người này cùng Chúc Tình có chút tương tự. Hơn nữa, bản thể đều là Hồng Long, hẳn là có quan hệ, cho nên tùy tiện hỏi. Nhưng nếu như đối phương không muốn trả lời, thì hắn cũng lười truy cho tới cùng. Ôn Tử Sam cùng Lôi Hồng sóng vai bay tới, dừng lại cách Dương Khai 10 trượng, thần sắc phức tạp. Không ai ngờ, chuyện lại làm lớn tới cỡ này. Lúc ban đầu, thấy Dương Khai đánh nhau cùng với Chúc Liệt, mọi người nghĩ rằng Dương Khai sẽ chịu thiệt, vốn muốn chờ Long tộc trút giận một trận, rồi họ sẽ nhúng tay xử lý. Ai ngờ Dương Khai thần võ dũng mãnh, thậm chí cả một Long tộc cũng bị hắn cho đo đất, còn dẫm lên trên đầu. Lần này đúng là khó xử rồi. Lôi đại trưởng lão, ngài tới thật đúng lúc. Dương Khai nhìn thoáng qua Lôi Hồng, ánh mắt chợt sáng lên như gặp cứu tinh. Lôi Hồng đột nhiên cứng lại, lập tức sinh ra cảm giác không tốt. Hắn đột nhiên hối hận vì sao vừa rồi không đi, còn ngây ngốc theo Ôn Tử Sam đến nơi này. Vậy không phải là tự chuốc phiền phức hay sao? Dương Khai nói, ta bắt được một long tộc, tên này quá là hung hăng càng quấy. Hiện nay ta giao cho ngài mang về Tinh Thần Cung để cho Đại Đế xử lý. Là giết hay tha đều là ý của Đại Đế, ta không có ý kiến. Lôi Hồng khoái miệng co rút, không chịu đi lên, làm như hoàn toàn không nghe thấy lời nói của Dương Khai, quay sang chắp tay với Ôn Tử Sam. Ôn Điện Chủ, chuyện trong này Lôi Mổ cáo từ trước. Chuyện trừ ma phải phiền Ôn Điện Chủ nhọc lòng. Trên dưới Tinh Thần Cung ta cũng sẽ dốc hết sức để truy xét. Nếu có tin tức gì, xin hãy mau mau báo cho ta. Chương 2938. Ôn Tử Sam há miệng, còn chưa kịp nói gì. Lôi Hồng đã lóe lên, tiếng nổ bùm bùm. Tại chỗ bùng lên tia sấm, bao bọc mấy người tinh thần cung, hóa thành cầu vồng bay đi xa. Họ Lôi kia, ngươi trở lại đây. Chúc Liệt gầm lên, tiếng gầm vang dội. Bò giả Nam Vực các ngươi dám đối đãi Long tộc như vậy, Long đảo ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lôi Hồng càng chạy nhanh hơn, nháy mắt không thấy bóng. Vốn hắn còn muốn hỏi bí thuật long hóa của Dương Khai là chuyện gì, giờ nào còn có lòng dạ đó, chỉ muốn tránh xa nơi thị phi này. Dương Khai nhìn về Lôi Hồng bỏ chạy cười ha ha, cười một hồi thì im lặng quay sang, vừa lúc thấy Cao Tuyết Đình cùng đám người Ôn Tử Sam, vẻ mặt im lặng đang nhìn hắn. Bây giờ phải làm sao đây? Cao Tuyết Đình hỏi. À, ta cũng không biết. Dương Khai nét mặt vô tội. Chỉ là phối hợp thân hình bán long của hắn hiện nay, mặt mũi rất là dữ tợn. Không thôi, thả hắn ra đi. Trần Thí nhỏ giọng đề nghị, nàng vẫn rất là kiên kỵ uy danh của Long đảo. Hơn nữa nhìn Chúc Liệt bị đánh thảm thương như vậy, có chút không đành lòng. Chúc Liệt nghiến răng. Đúng, thức thời thì thả ta ra. Bằng không, các người tuyệt đối không có kết cục tốt. Dương Khai lại đá cho hắn một phát. Trước khi nói, nhìn cho rõ tình cảnh của mình đi, tiểu tử à. Ta là Long tộc, người dám đối đãi với ta như vậy sao? Chúc Liệt như bị sỉ nhục. Long tộc thì sao? Còn không phải đang bò dưới chân ta? Chúc Liệt đỏ mặt, vùi đầu xuống đất, hận không thể nào tìm cái lỗ mà chui, không muốn ra gặp người. Thả không được, mà giết cũng không xong. Ôn Tử Sam cười khổ không thôi. Tiểu tử à, ngươi đúng là làm khó ta mà. Sinh linh cao ngạo như Long tộc bị Dương Khai làm nhục. Nếu thả đi thì hắn làm sao chịu bỏ qua. Sợ rằng sẽ lập tức truyền tin về Long đảo. Chỉ vài ngày là sẽ có cả đống cự long xông tới. Giết cũng nhất định là không được. Nếu thật giết chết Chúc Liệt, vậy hoàn toàn kết thù cùng với Long đảo. Long đảo nổi giận, tông môn đại đế cũng chưa chắc chịu nổi, huống chi là Thanh Dương thần điện. Dương Khai khoát tay nói, thôi thôi, các người đừng quan tâm tới chuyện này. Chuyện ai làm thì người nấy chịu, để ta xử lý là được rồi. Ngươi định làm ra sao? Cao Tuyết Đình hỏi. Dương Khai xoa tay. Không giết cũng không thả, vậy chỉ có thể nhốt, còn biết làm sao? Chúc Liệt kinh hãi, ngẩng đầu gầm. Người dám! Dương Khai cười lạnh nói. Mở to mắt chó của ngươi ra nhìn xem ta có dám không? Nói rồi hắn vung tay ném ra, trước mặt hiện ra một cái chuông cổ, xoay tròn từ trên trời rơi xuống, cái chuông nhanh chóng to ra. Chúc Liệt cũng nhận ra nguy hiểm, chuông nhỏ này nhìn không có gì lạ, nhìn cổ xưa, nhưng mà cho hắn cảm giác cứng như vách sắt. Nếu thật sự bị nhốt trong đó, sợ rằng không thể nào trốn ra. Hắn ra sức giãy giụa, lại nghênh đón một trận đánh đập của Dương Khai, đánh cho nhè răng trợn mắt. Sơn Hà Chung rơi xuống trấn áp Chúc Liệt bên trong. Dương Khai lắc mình ra ngoài, trong chuông liền truyền ra tiếng nguyện rủa cùng công kích mãnh liệt của Chúc Liệt. Dương Khai chỉ bấm quyết, động tĩnh liền lắng xuống. Dù sao Sơn Hà Chung cũng là dị bảo hồng hoang, trấn áp vạn vật. Phượng Hoàng Chân Hỏa bị trấn áp mấy chục ngàn năm cũng không thoát ra được. Chúc Liệt dù là Long tộc, thật sự bị trấn áp bên trong cũng phải bó tay. Như vậy không phải là kế sách lâu dài. Ôn Tử Sam thở dài nói. Dương Khai đáp. Điện chủ, các người lo chuyện ma niệm cùng đại đế, còn hắn thì giao cho ta. Trong một tháng sẽ làm cho hắn ngoan ngoãn nghe lời. Người có lòng tin thì tốt rồi, nhưng làm gì cũng phải có chừng mực. Ôn Tử Sam nói một tiếng, liền dẫn những người khác đi. Nếu không phải vừa xảy ra đủ chuyện sóng gió, thì hắn nhất định sẽ nghĩ cách giải quyết Chúc Liệt. Nhưng bây giờ, đối với thần điện cùng toàn Nam Vực, quan trọng nhất là truy tung tung tích của ma niệm, còn có Hồng Trần Đại Đế. Ô Quảng chiếm lấy thân thể của đoàn Hồng Trần, không ai biết hắn sẽ làm gì. Mấy chục ngàn năm trước, Phệ Thiên Đại Đế độc hại sinh linh, vô số sinh mệnh vì hắn mà điêu tàn. So với hắn, Long Đảo nổi giận truy cứu chỉ là thứ yếu. Chỉ vài ngày, toàn bộ Nam Vực liền vận hành cao độ. Đại đế ban ra trừ ma lệnh, hàng tỷ tỷ võ giả Nam Vực được huy động. Dương Khai không tham gia, mấy ngày này hắn đều ở Linh Kiếm Phong. Dù nói Linh Kiếm Phong là chỗ phong ma, nhưng ma niệm bị phong ấn đều chạy hết, để lại gì chỉ cũng không có nguy hiểm hay đặc biệt gì. Cho nên Linh Kiếm Phong vẫn là linh phong của Dương Khai. Sơn Hà Chung đã bị Dương Khai dịch chuyển đến Linh Kiếm Phong. Chúc Liệt chửi mắng chưa từng ngừng, quấy rầy Thanh Tịnh. Mỗi ngày, Dương Khai đều sẽ đi cho hắn một trận. Mất đi mảnh vảy rồng đặc thù, Chúc Liệt không còn là đối thủ với Dương Khai. Ở trước mặt Dương Khai thi triển Hóa Long Quyết thì hắn thậm chí không thể hiện ra được bản thể cự long. Long tộc rất chịu đòn, mặc kệ bị Dương Khai đánh ra sao, ngày hôm sau Chúc Liệt đều có thể khôi phục như trước. Cũng không phải hắn kiên cường, biết được mặc kệ thế nào Dương Khai cũng không thể giết mình, cho nên mặc kệ bị đánh thê thảm cũng chưa từng nhún nhường một câu. Lúc đó chỉ dùng ánh mắt cao ngạo bất tuân trừng Dương Khai, như bảo người có thể làm gì được ta. Cứ như vậy trôi qua nửa tháng, dần dần có tin tức truyền đến. Ma niệm trốn khỏi nơi phong ma Linh Kiếm Phong đã bị tìm được rất nhiều. Một phen chiến đấu, đa số ma niệm đều bị diệt. Bên phía Nam Vực cũng tổn thất lớn. Nhưng theo mọi người dần hiểu biết về ma niệm, liền có nhiều cách khắc chế đã không dễ bị ăn mòn. Nhưng mặc kệ là Dương Khai hay Ôn Tử Sam hoặc là các đế tôn cảnh Nam Vực đều biết, những ma niệm bị tiêu diệt không phải là toàn bộ. Những cái còn sót, ẩn nấp mới là rắc rối nhất. Không ai biết những ma niệm ẩn giấu trong người nào. Không ai biết khi nào bọn chúng sẽ lộ ra mặt thật. Hồng Trần Đại Đế cùng Ô Quảng cũng không có tin tức. Từ ngày Ô Quảng chiếm lấy thân thể của Đoàn Hồng Trần, rời khỏi Thanh Dương Thần Điện, liền như bốc hơi khỏi thế gian, không ai thấy được bóng dáng của hắn. Hắn cũng giống ma niệm ẩn nấp, đã thành một cái gai trong thịt của Nam Vực, lúc nào cũng có nguy hiểm sinh ra. Nghe Cao Tuyết Đình nói, ngay cả Minh Nguyệt Đại Đế tự mình ra tay cũng không tìm được một chút manh mối, mà Minh Nguyệt Đại Đế vì chuyện này lại rời Tinh Thần Cung đi tìm Thiên Xu Đại Đế muốn nhờ giúp đỡ. Dương Khai lại vào Thần Du Kính một chuyến, vì vậy lại tiêu hao 3.000 điểm công hiến trưởng lão mang ra thần hồn của Thiên Diễn. Đã tính lúc thực hiện ước định với Thiên Diễn, Kê Anh đã sớm luyện chế ra Sinh Thân Đan. Lần trước Dương Khai đưa Nam Môn Đại Quân trở về Lăng Tiêu Cung, thuận tiện đi sang chỗ Kê Anh một chuyến, mang về Thanh Dương Thần Điện toàn bộ số đế đan hắn luyện chế trong thời gian qua. Chính là dựa vào số đế đan này, Dương Khai mới có thể nhanh chóng gom đủ điểm công hiến trưởng lão để sử dụng Thần Du Kính, bằng không hắn thật sự không có cách nào. Ban đêm, trăng sáng ít sao, trên đài cao của Linh Kiếm Phong, cấm chế trận pháp tầng tầng, Dương Khai mở ra đại trận bảo hộ đề phòng bất trắc. Tối là ngày Thiên Diễn đắp nặng thân thể. Ôn Tử Sam nhận được tin cũng đến hộ pháp, thần sắc nghiêm nghị ở trong một chỗ mắt trận. Trận này do Nam Môn Đại Quân bày ra, có hiệu quả tụ hồn giữ phách. Thiên Diễn dù sao chỉ là thần hồn, không có thân xác. Lần đầu rời thế giới Thần Du Kính, được Dương Khai dẫn tới tinh giới. Nếu không có chỗ gửi thân, sẽ nhanh chóng hồn phi phách tán. Pháp tắc thiên địa thế giới Thần Du hoàn toàn khác với pháp tắc thiên địa của tinh giới. Dương Khai thần sắc nghiêm nghị, tĩnh tâm ngưng thần, hồi lâu sau mới mở mắt, chậm chậm nói. Tiền bối, đã đến giờ. Giờ tí ba khắc, lúc âm khí nặng nhất trong ngày. Nói rồi hắn đưa tay ra trước, ánh sáng toát ra, sau đó mở rộng, ngưng tụ thành hình dạng Thiên Diễn. Dương Khai dựa vào Ôn Thần Liên bảy màu mới đưa được thần hồn Thiên Diễn ra khỏi thế giới Thần Du Kính. Nếu không có Ôn Thần Liên bảy màu, Thiên Diễn muốn rời thế giới Thần Du Kính là không được. Thân hình hư ảo có chút trong suốt, như là âm hồn, gió thổi sẽ tan. Đây chỉ là linh thể thần hồn mà thôi. Vừa xuất hiện, Thiên Diễn liền nhướng mày, cảm giác khó chịu, vẻ mặt đau đớn. Thiên địa rền vang, sấm sét nổ tung. Trong mơ hồ ý chí cùng lực lượng mạnh mẽ từ khắp nơi ập tới, bỏ qua các trận pháp cùng uy năng đại trận bảo vệ Linh Kiếm Phong, gây ra áp lực lên thiên diễn. Trong thiên địa tự dưng xuất hiện một tồn tại sánh với đại đế, thiên đạo không tha, nhất định sẽ bài xích. Thiên diễn cũng sớm dự liệu được chuyện này, một tay bấm quyết, lực lượng huyền diệu tỏa ra, trên người hình thành phòng hộ, ngăn cản lực bài xích trong thiên địa. Trên linh kiếm phong lập tức sấm nổ liên hồi, xét dáng tán loạn, cảnh tượng như ngày tận thế, cực kỳ kinh người. Động tĩnh này không kéo dài lâu, không biết thiên diễn đã dùng thủ đoạn diệu kỳ gì. Tiếng sấm dần biến mất, tia chớp cũng nhanh chóng biến mất, lực bài xích khắp nơi cũng tiêu tán hết. Không nhiều thời gian, thiên đạo không dễ bị lừa. Thiên diễn mở mắt nhìn Dương Khai nói. Đưa cho ta linh đan, giúp ta hộ pháp. Dương Khai sớm chờ sẵn, nghe xong, không cần nghĩ, bấm tay bắn ra. Một viên linh đan màu trắng ngà bay thẳng về thiên diễn. Thiên diễn lại không há miệng, linh đan lại rơi thẳng vào trong miệng hắn. Hào quang trắng nhũ tỏa ra, ban đầu còn không rõ, nhưng càng lâu càng chói mắt. Toàn bộ linh kiếm phong như bị hào quang trắng ngà bao trùm. Dương Khai mở to mắt, vận đủ thị lực quan sát cẩn thận. Chỉ thấy sinh thân đan hòa tan trong người thiên diễn, hóa thành vô số ánh sáng trắng, dung nhập vào mọi nơi trong linh thể thần hồn. Một tia sinh cơ yếu ớt sinh ra, như ngọn nến giữa bão táp, lúc nào cũng có thể tắt. Thiên diễn ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần, không động đậy. Chương 2939. Hào quang trắng ngà tiếp tục chạy quanh linh thể thần hồn hắn, tự như bầu trời sao, đếm mãi không hết. Mỗi một vòng, thân thể hắn ngưng thực một tia, trong người tỏa ra sinh cơ ngày càng đậm hơn. Đến một lúc, thân thể dần ngưng tụ của thiên diễn đột nhiên phát ra lực hút mạnh. Linh khí thiên địa linh kiếm phong chấn động, ồ ạt trút vào người hắn, trong nháy mắt bị hắn cắn nuốt hết. Lực lượng lực hút mạnh hơn truyền ra, linh kiếm phong mây gió gào thét, linh khí đằng xa nhanh chóng đổ về bên này, vẫn không thỏa mãn yêu cầu của thiên diễn. Thân thể hình thành từ linh đan của hắn lúc này trở thành một cái động không đáy, mặc kệ bao nhiêu linh khí cũng có thể cắn nuốt hết. Uẩn Tử Sam phát hiện ra điều này, lập tức hành động, dùng tâm thần liên hệ đại trận hội tông của Thanh Dương thần điện, tụ tập linh khí toàn thần điện sang bên linh kiếm phong. Dương Khai lại tế ra trưởng lão Ngọc Điệp, không chế linh khí đổ vào người của thiên diễn. Hai người chia ra làm việc rất là nhịp nhàng. Linh khí đổ vào, sinh cơ trong người thiên diễn ngày càng mạnh hơn. Nếu nói cổ sinh cơ này ban đầu còn có chút mất tự nhiên, nhưng giờ một tia mất tự nhiên đó dần tiêu trừ, thân thể thiên diễn đang chân chính chuyển hóa thành thể xác thật sự. Thiên đạo ở khắp nơi chợt có cảm ứng, trên linh kiếm phong đột nhiên ngưng tụ thiên uy, dù rất yếu, thậm chí còn không hình thành, nhưng mà Dương Khai cùng Ôn Tử Sam cũng kinh hãi. Thiên địa vĩ lực. Dương Khai phát hiện ra một tia khí tức thiên địa vĩ lực. Pháp tắc thiên địa mỗi một thế giới đều không giống nhau. Điểm duy nhất giống nhau chính là thiên địa vĩ lực. Đó là căn nguyên thế giới, là lực lượng thế giới. Cho nên, đế tôn cảnh nắm giữ pháp tắc thiên địa, đại đế đã nhìn thấy thiên địa vĩ lực. Đây mới là khác biệt căn bản giữa hai bên. Tồn tại của thiên diễn không được tinh giới chấp nhận, cho nên hắn thi triển thần thông che giấu bản thân, trốn khỏi thiên đạo. Nhưng mà thời gian trôi qua, thủ đoạn lừa gạt này dần lộ rẫy, làm cho thiên đạo cảm giác được sự hiện diện của hắn. Quả thật, không nhiều thời gian. Nếu thiên diễn không đắp nặng thân thể xong trước khi thiên đạo thể hiện uy năng, vậy hắn sẽ bị bài xích khỏi thế giới này, trục xuất vào hư không vô tận. Đến khi đó, dù Dương Khai có Ôn Thần Liên cũng chưa chắc cứu được hắn. Dương Khai cùng Ôn Tử Sam sắc mặt ngưng trọng, càng nhanh chóng điều động linh khí Thanh Dương thần điện đổ vào trên người thiên diễn. Bọn họ chỉ có thể làm vậy, còn lại hoàn toàn dựa vào bản thân của thiên diễn. Thời gian dần trôi qua, linh khí Thanh Dương thần điện không ngừng tuôn trào, linh kiếm phong không ngừng truyền ra tiếng sấm nổ, thân thể của thiên diễn ngày càng ngưng thực, sinh cơ ngày càng mạnh hơn. Lực thiên đạo ngưng tụ trên linh kiếm phong cũng ngày càng mạnh mẽ, tự như lưỡi dao treo trên đầu của mọi người, lúc nào cũng có thể chặt xuống, làm cho mọi người lo lắng đề phòng, tâm thần không yên. Đến một lúc, Thiên Diễn chợt mở mắt, hai tay sắp ngưng thực, bấm ra mấy pháp quyết huyền diệu. Thân thể vừa mới đắp nặng như biển rộng, nuốt sạch linh khí trong vòng mấy chục dặm. Ánh sáng trắng ngà chạy trong người, lúc này cũng chợt biến mất. Trên bầu trời vẫn là trăng sáng ít sao. Linh Kiếm Phong không biết lúc nào đã khôi phục yên lặng. Uy năng thiên đạo ngưng tụ không tan, cũng tự dưng biến mất. Dương Khai con mắt xoay chuyển, nhìn Thiên Diễn, lại nhìn sang Ôn Tử Sam, ngẩng đầu nhìn trời có vẻ mờ mịt. Chúc mừng tiền bối! Ôn Tử Sam đột nhiên lên tiếng chắp tay mỉm cười với Thiên Diễn. Thiên Diễn cũng cười nói. Nhờ có hai vị hỗ trợ, lão phu xin đa tạ. Ôn Tử Sam cười. Ôn mổ chỉ là góp sức thường thôi. Tiền bối có thể đắp nặng thân thể là vẫn nhờ công của Dương Khai đã tìm được sinh thân đan. Dương Khai hỏi. Tiền bối đã thành công rồi sao? Hắn nghe hai người nói mới nhìn ra. Nếu không thành công, Thiên Diễn đã không thoải mái như vậy. Thiên Diễn mỉm cười. Thành công rồi. Vậy thì quá tốt. Dương Khai mừng rỡ, thẳng đến lúc này mới buông ra thần niệm, quét qua trên người Thiên Diễn, vừa xem không khỏi trợn mắt cứng lưỡi. Bởi vì lúc này Thiên Diễn cho hắn cảm giác là vô cùng yếu ớt. Yếu ớt này không phải đến lúc cạn kiệt, mà là yếu ớt tự nhiên, hoặc có thể nói là nhỏ yếu. Dương Khai không cảm nhận được bất kỳ dao động nào từ trong người hắn. Thiên Diễn giống như một người chưa từng tu luyện. Tiền bối, ngài, vậy là... Dương Khai kinh ngạc nhìn hắn. Thiên Diễn mỉm cười. Thiên đạo không có dễ bị lừa, dù cho dâu diếm nhất thời, cũng không gạt được cả đời. Ta cũng chỉ thuận theo thiên đạo. Lúc này lão phu chỉ ngang với đứa bé vừa sinh ra thôi. Dương Khai há to miệng, tình huống này không giống như hắn dự đoán. Vốn hắn tưởng rằng Thiên Diễn đắp nặng thân thể vẫn là cường giả cấp bậc đại đế. Ai biết cuối cùng kết quả lại thế này. Nhưng ngẫm lại cũng đúng. Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy. Thiên Diễn ở thế giới thần du kính đúng là cấp bậc đại đế. Nhưng đó chỉ là đối với lực lượng thần hồn. Thân thể của hắn là do sinh thân đan đắp nặng ra. Dù cho cắn nuốt vô số linh khí thiên địa, cũng không thể một hơi vọt lên trình độ đại đế. Nghĩ như vậy, Dương Khai cũng cảm thấy bình thường, cảm thấy trước kia mình quá ngây thơ. Ôn Tử Sam nói, với nội tình của tiền bối, cho dù tu luyện từ đầu, cũng không cần bao lâu là có thể tái hiện đỉnh cao. Chỉ mong là vậy. Thiên Diễn cười khẽ. Nhưng trước đó, lão phu cần ở lại thần điện thêm một thời gian. Ôn Tử Sam cười to. Tiền bối không chê thần điện ta đơn sơ là được rồi, muốn ở bao lâu cũng được. Có cần ta an bài cho tiền bối một chỗ linh phong? Không cần đâu, chỗ này là được rồi. Ta xem Dương tiểu tử cũng là người bận rộn. Chỗ này vắng vẻ thanh tịnh, vừa thích hợp cho ta nghỉ ngơi dưỡng sức. Hơn nữa dù sao chỗ này coi như nơi thai nghén lão phu. Tu luyện ở đây tự như trẻ con trong cơ thể mẹ. Đổi chỗ khác có khi còn không thích ứng. Nếu như vậy cứ theo ý tiền bối, ngày mai ta sẽ sai người đưa vật tư tu luyện sang. Nếu tiền bối cần gì, cứ việc báo cho ta biết. Vậy đưa chút điển tịch qua đây. Tùy tiện điển tịch gì cũng được, càng nhiều thì càng tốt. Được, vậy Ôn mổ xin cáo từ trước. Ôn Tử Sam chắp tay liếc sang Dương Khai, rồi thoáng cái biến mất. Thiên Diễn quay sang Dương Khai, mỉm cười nói. Dường như người có chút thất vọng. Dương Khai cười hăng hắc. Cũng chưa nói là thất vọng, chỉ là không giống như đã nghĩ. À, ngài chậm một chút, ta đỡ ngài. Vừa nói hắn vừa bước lên, đỡ Thiên Diễn chuẩn bị đứng lên. Thiên Diễn rõ ràng có chút không quen bộ thân thể này, mới đứng dậy liền lảo đảo. Cũng may Dương Khai ở ngay một bên, không thôi còn có thể ngã sấp. Đúng như hắn nói, lúc này hắn như trẻ con mới sinh ra, tất cả phải học lại từ đầu. Trên Linh Kiếm Phong có cung điện, tuy rằng không lớn, nhưng dư cho hai người ở. Dương Khai cùng Thiên Diễn vừa nói chuyện, vừa vào trong cung điện. Đi được mấy bước, Thiên Diễn đột nhiên dừng. Dương Khai không rõ hắn tại sao lại vậy. Quay đầu nhìn, chỉ thấy Thiên Diễn thần sắc đờ đẫn, ánh mắt ngốc trệ như mất đi ý thức. Dương Khai còn cả kinh, tưởng là xảy ra chuyện gì, đang định tra xét. Ánh mắt Thiên Diễn lại chớp động, ý thức lập tức trở về thân thể. Hồn và thân dung hợp không quá thành công. Vừa rồi thần hồn rời thân thể mất. Thiên Diễn giải thích, có chút buồn bực lắc đầu, bước đi càng thêm cẩn thận. Sẽ không luôn như vậy chứ? Dương Khai lo lắng hỏi. Tự nhiên là không rồi, qua vài ngày sẽ tốt lên. Chỉ là mấy ngày gần đây sẽ hơi khó chịu một chút. Một đoạn đường giữ chừng dừng ba lần. Mỗi lần đều là thần hồn Thiên Diễn không cẩn thận, tách khỏi thân thể. Dương Khai khó khăn lắm mới đưa hắn vào trong phòng, càng thấy Thiên Diễn nói đúng. Hắn hiện nay chính là đứa bé vừa mới sinh ra. Ngày hôm sau, Ôn Tử Sam phái người đưa tới rất nhiều ngọc giản, ghi lại đủ loại nội dung, toàn bộ đưa lên phòng của Thiên Diễn. Thiên Diễn bế quan từ hôm qua còn chưa ra, Dương Khai cũng không quấy rầy, chỉ bay ra bình đài trên Linh Kiếm Phong. Một tay bấm quyết, Sơn Hải Chung bay lên. Một tiếng rồng gầm, Chúc Liệt bị trấn áp bên trong, liền hóa thành cự long dài 20 trượng, há miệng máu cắn về Dương Khai. Long hóa! Dương Khai khinh miệt nhìn hắn, vận chuyển lực lượng căn nguyên kim thánh long, thi triển ra hóa long quyết. Thân hình đột nhiên cao to, cả người phát ra tiếng nổ bùm bùm như rang đậu, trắng mọc sừng ngắn, cả người phủ đầy vảy. Cự long mới lao tới trước mặt, liền không khỏi hự lên một tiếng. Thân thể dài 20 trượng vỡ tan như bọt biển. Chúc Liệt chật vật hiện ra hình người, vừa vặn bay đến trước mặt Dương Khai, trúng ngay một đấm, nhìn như hắn chủ động đến chịu đòn. Chúc Liệt bị đánh bay ra ngoài, đụng vào sườn núi, lún sâu mấy trượng. Hắn đầu óc choáng váng, đợi cho nhìn rõ ràng, đã thấy Dương Khai đứng ngay trước mặt. Một thân bán long cao 4 trượng tỏa ra áp chế mạnh mẽ, làm cho Chúc Liệt khó chịu. Xem ra người vẫn không nhớ lâu. Dương Khai cười gằn, vươn vuốt rồng kéo Chúc Liệt ra khỏi núi như xách một con gà con. Chúc Liệt ra sức giãy giụa nhưng mà không có hiệu quả. Cảnh tượng này đã xảy ra rất nhiều lần trong nửa tháng qua. Mỗi lần Dương Khai mở ra Sơn Hà Chung là Chúc Liệt đều sẽ hung dữ đánh lén. Nhưng không còn mạnh bảy rồng, hắn không thể nào chống đối nổi áp chế sau khi Dương Khai thi triển hóa long quyết. Ngay cả thực lực chân chính cao hơn Dương Khai 2 tầng nhỏ, nhưng mà cũng bị đánh không thể chống cự được. Gần như mỗi lần đều là Chúc Liệt bị đánh cho một trận rồi kết thúc. Kết thúc tập 577 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.